Chương 4: Cuộc chiến giữa người và sói. Phần 4: Lần thứ hai tiếp xúc với Mackin. Nhạc Dương dụi mắt mấy lượt nói: tôi có nhìn lầm không vậy? Cái cây vừa nãy hình như vừa di động thì phải. Mẫn Mẫn hoảng hốt nhìn Nhạc Dương, còn Trắc Mộc Cường Ba thì nói: đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, chúng ta đến đó là nhìn rõ ngay ra thôi mà. Họ lại tiếp tục tiến về phía ấy, nhưng bước chân dần dần chậm lại, vì khi khoảng cách rút ngắn, họ liền phát hiện phía trước bóng cây ấy hình như có một người. Vả lại, bên cạnh cái bóng cao lớn đó còn có những cái bóng khác đang chuyển động. Liền sau đó, họ liền nghe thấy một cái bóng trong sương phát ra tiếng kêu. Hả? Cái gì vậy? Ồ, tiếng Anh. Gần như cùng lúc ấy cũng có một thứ tiếng Anh quát lớn: cái thằng ngu. Lần này thì họ thấy rất rõ, đó là giọng nói của Mackin. Không ngờ hai bên lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bọn Trắc Mộc Cường Ba lập tức rút súng cầm tay. Có điều, ở hai bên bọn họ đều không có chỗ nào để né tránh. Cái cây gần nhất cũng ở cách xa hơn chục mét. Ngược lại, bọn Mackin đã chiếm mất địa lợi. Hiển nhiên là đám người này cũng đã nghỉ ngơi ở đây. Hai bên có tảng đá cao, phía sau có cây. Nhạc Dương còn nhìn thấy trong sương mù mờ mịt, dưới đất có khá nhiều cái bóng thấp thoáng. Vừa nãy chính là những cái bóng này đang di chuyển, thật trông như thể những binh sĩ đang nằm ẩn nấp. Lẽ nào Mackin lại có thêm trợ thủ đến đây à? Cường Ba thiếu gia. Mackin bước ra khỏi màn sương mù, thân hình từ từ lộ ra trước mắt bọn Trắc Mộc Cường Ba. Y đã thay đổi trang phục mùa đông, nhưng vẫn khó mà che giấu được những khối cơ bắp cuồn cuộn gồ lên. Dần dần, gương mặt y đã lộ ra, và vẫn một nụ cười giả lả ấy. Tôi nghĩ giờ chúng ta có một chút hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm. Bà Tàng vừa thấy cái bộ mặt cười cười là đã có ác cảm, hằng học chửi một câu. Hai hàng lông mày của Mackin khẽ nhướng lên. Còn Trắc Mộc Cường Ba liền đưa tay giữ nòng súng của Ba Tàng lại, ra hiệu cho anh ta đừng quá kích động. Mackin cười khì khì nói: mày mới phải chứ, đâu cần phải vừa gặp mặt là đã phải đánh giết giết rồi. Sao không có bình tâm mà ngồi xuống nói chuyện chứ? Nói tới đây, nụ cười ấy đột nhiên biến mất, nét mặt y trở nên nghiêm túc dị thường. Nè, đoạn đường phía trước sẽ cực kỳ khó khăn, dựa vào các vị hay chúng tôi đó, thì muốn đơn độc tiến lên sợ rằng khó lòng vượt qua nổi đó. Chúng ta đều không có dễ dàng gì mới đến được nơi này. Tôi vẫn nhắc lại một câu nói, tôi hết sức thành cẩn có lời mời các vị. Cường Ba thiếu gia, gia nhập với chúng tôi đi, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực tiến lên. Còn về việc phân chia các thứ trong bà Ba La Thần Biến như thế nào đó hả? Thì đến đó rồi chúng ta sẽ thương lượng tiếp nha. Ông nói bậy! Mẫn Mẫn đột nhiên hét lên: ông là cái đồ xấu xa bị ổi, dọc đường cứ lén lén lút lút bám theo sau chúng tôi, đánh cắp các đồ mối của chúng tôi tìm được, làm tổn thương đồng bạn của chúng tôi, vậy mà còn nói muốn nói chuyện hợp tác nữa hả? Ông đã làm gì anh trai của tôi rồi? Sao ông lại bắt cóc anh ấy đi? Ông nhốt anh ấy ở đâu rồi? Bây giờ anh ấy ra sao hả? Ông trả lời đi, trả lời đi. Lần trước gặp mặt Mackin, Mẫn Mẫn vẫn còn chưa kịp hỏi han thì đôi bên đã nổ súng. Lần này cô vừa nhìn thấy y liền xả ra một loạt những câu hỏi chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Theo sau các vị, rốt cuộc là ai đã nghiên cứu bạc Ba La Thần Miếu trước? Điều này sợ rằng rất khó nói, có phải không? Tôi nghĩ đó hả, Lữ giáo quan chắc hẳn là đã biết rất rõ. Tôi cũng đã bỏ ra khá nhiều tâm sức vì cái ngôi thần miếu này rồi. Còn cái việc gặp phải cạm bẫy nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm đầu mối, có tử thương gì thì cũng là chuyện hết sức bình thường, đúng vậy hay không? Người của tôi chết còn nhiều hơn các vị nhiều. Cùng lắm thì chúng ta chỉ có thể nói coi là cạnh tranh công bằng mà thôi. Còn nữa, cô bé, cô nói chúng tôi đánh cắp đầu mối của các vị tìm được hả? Vậy thì tôi cũng muốn hỏi lại một câu, cái đầu mối quan trọng nhất ấy rốt cuộc là các vị cướp từ chỗ của chúng tôi hay là chúng tôi cướp từ chỗ của các vị đây? Cái đầu mối khốn kiếp đó là do các vị ăn cắp của tôi đấy nha. Đến cả cổ cách kim thư của các vị cũng là đồ ăn cướp của tôi. Mấy cái chuyện này tôi đã chẳng buồn để tâm, thì các vị có tư cách gì mà nói ra chứ? Tiếng trùng của mẹ Kim chẳng có ra sao, nhưng về mặt logic thì lại rất là rõ ràng. Nói về lịch sử của Bạc Ba La thần miếu của gia tộc mẹ Kim, sợ rằng chẳng có mấy tổ chức bắt đầu sớm hơn được họ đâu. Về những cái đầu mối kia, dù cổ cách kim thư là giành được trong một cuộc đấu giá công bằng, nhưng hai đầu mối quan trọng khác thì đúng là họ đã cướp trên tay của mẹ Kim. Còn về tử thương, thủ hạ của mẹ Kim đích thực là chết nhiều hơn họ rất nhiều. Vì vậy cho nên bọn Trắc Mộc Cường Ba nghe xong trong lòng đều cảm thấy khó chịu, cảm giác cái tên đó rõ ràng đang cưỡng từ đoạt lý, đang ngụy biện, xong lại không thể nào tìm được lý do để mà bác bỏ cả. Mẹ Kim vừa lớn tiếng biện luận và lẳng lặng ra hiệu cho Max lại bên cạnh mình. Nhưng lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người ra ấy thì đã khe khẽ hỏi, nè, cái con bé kia tên là Mẫn gì đó phải không? Anh trai của nó ở bệnh viện Andrea. Chúng ta có làm gì hắn không nhỉ? Max thì thào đáp, ông chủ, ông quên rồi sao? Năm ngoái ông bảo tôi dẫn người đến bệnh viện, à cái thằng đó chưa có nói gì thì đã, tôi báo cáo có chuyện này rồi mà. Mẹ Kim ra hiệu tỏ ý đã biết rồi, rồi bỏ hắn im miệng lùi lại. Lữ Cánh Nam nói khẽ vào tay của Trắc Mộc Cường Ba, cái người này không có đáng tin cậy đâu. Trắc Mộc Cường Ba nhẹ nhẹ gật đầu rồi nói với mẹ Kim, nè, ông vẫn chưa có trả lời cái câu hỏi về anh trai của Mẫn Mẫn mà. Ông nói mình có thành ý, vậy thì hãy cho chúng tôi biết tình hình và vị trí hiện tại của Đường Thọ đi. Chuyện này chắc là không khó chứ hả? Mẹ Kim lại trưng ra một nụ cười giả lả, khóe miệng nhếch lên. Chỉ thấy kẻ có biệt hiệu cáo lửa này đảo mắt một vòng rồi nói, cái chuyện này hiển nhiên cũng là một sự hiểu lầm khác. Vừa nói y vừa đổi sang một bộ mặt hiền hòa nhìn Mẫn Mẫn. Cô Mẫn à, anh cô rất là khỏe, tôi có thể đảm bảo với cô tin tôi đi. Bà Tàng lớn tiếng gắt, đảm bảo của mày ai mà tin được. Mẹ Kim thoáng biến sắc mặt, biết là sắp hỏng việc đến nơi. Quả nhiên bà Tàng đã lạnh lùng nhấn giọng tiếp lời, mày đã từng đảm bảo với tao là sau khi tìm được Tây Mãi, mày sẽ giao hắn cho tao xử lý để trả công tao làm giám thị mọi hành động của Cường Ba thiếu gia cho mày. Trước đây mọi hành động của bọn tao mày đều rõ như trong lòng bàn tay, nhưng còn Tây Mãi, mày lại để cho hắn bán mạng cho mày. Mày là thằng lừa đảo. Anh Ba Tàng, Ba Tàng, anh Ba Tàng à? Bọn Trắc Mộc Cường Ba đều kinh ngạc hết sức, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Ai nấy đều ngẩn ra nhìn Ba Tàng. Ba Tàng vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ Kim, chằm chằm nói, sau khi mọi người đến trại giam tìm tôi thì hắn cũng theo đến đó. Ngay từ đầu cái tên này đã bám theo mọi người rồi. Hắn dùng tiền bạc dụ dỗ tôi, muốn tôi thay đổi chủ ý, gia nhập với mọi người, giám thị mọi người. Lúc bấy giờ tôi là kẻ bán mạng vì tiền nên đã nhận lời hắn. Mẹ Kim không đợi cho Ba Tàng nói hết đã chỉ vào mặt anh và quát lên, nói bậy, nhà ngươi ngậm máu phun người. Ba Tàng trừng mắt nói, nếu tao không nói cho mày biết những cái chỗ mà Tây Mễ có thể lẫn trốn. Mày có tìm được hắn hay không? Nếu không phải, tao đã báo cho mày biết kế hoạch hành động của chúng tao. Mày có thể theo chúng tao được tới Putumayo hay sao? Mày có tìm được cái cuộc da sói trong địa cung Maya không? Khi tao không liên lạc với mày nữa, mày lại trở mà. Muốn là vạch trần tao ra. Thật là tức cười. Ông mày đây, làm thì làm, không làm thì không làm. Xưa này đều không phải là do người khác nói là được đâu. Bọn Trắc Mộc Cường ba đều lạnh lùng nhìn Mạc Kinh. Ba Tang còn chưa dứt lời thì đã đổi qua một bộ mặt khác, khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn khốc vốn có, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Tôi đã có lòng mời mọi người nhập bọn, nhưng các người lại nghĩ đủ mọi cách để làm khó. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Đã không còn gì để nói thì cũng đừng có trách tao đi nha. Cả bọn lại đang tưởng rằng McKin sẽ lại sử dụng tuyệt kỹ sát thủ tiệp khắc, thì y đột nhiên lắc mình một cái, nhường chỗ cho một người thần bí mặc đồ đen, choàng khăn đen che mặt kia. Thảo thú sư! Ba Tang gầm lên một tiếng, giương súng bắn luôn. Lúc này bọn họ mới hiểu là tại sao pháp sư Ala hết lần này đến lần khác nhắc nhở họ phải lưu tâm đến thân thủ của Thao Thú Sư. Chỉ thấy người xoa hơi nghiêng qua một bên, né một loạt đạn bắn chính diện vào mình, tay phải chống mạnh xuống đất, cả người lộn một vòng trên không trung. Nòng súng của Ba Tang lia ngang, tay của xoa cong lại nhấn mạnh xuống đất, không ngờ lại đẩy cả thân mình lên không. Chẳng thể ngờ được cánh tay khô gầy khẳng khiu ấy lại có một sức bật mặt chẳng kém gì cơ bắp dưới chân. Toàn bộ loạt đạn mà Ba Tang bắn ra đều rơi vào khoảng không. Xoa lột mấy vòng trên không trung như cái bánh xe gió, rồi hạ xuống phía ngoài xa mấy mét. Vừa chạm đất thì lập tức đưa tay trái ra đặt lên gò má bên phải, năm ngón tay xòe rộng. Bọn Trắc Mộc Cường ba vừa nhìn là lập tức biết ngay bàn tay kia đã ném ra một cái thứ gì đó. Nhạc Dương lúc này bỗng nhiên sự tỉnh ngộ. Nếu như những cái bóng nằm dưới đất kia không phải là lính gác mới đến của McKin, vậy thì chỉ có thể là do tên xoa này gọi đến, mà chung quanh đây dường như chỉ có... Anh vội hét lên: không được để cho hắn ra tay, hắn đang điều khiển. Muộn rồi. Xoa khang khang giọng nói. Lúc này những cái bóng trong màn xương dường như cùng một lúc nhận được chỉ lệnh, chớp mắt một cái đã hóa thành những tia chớp đen vây quanh bọn Trắc Mộc Cường ba vào giữa. Lúc này Nhật Dương mới nói những chữ cuối cùng: sói đấy. Cái đầu to tướng, miệng rộng, đôi mắt tam giác lạnh lùng. Xưa này ngoài con người ra, bọn chúng vẫn luôn được so sánh với những kẻ đi săn thành công nhất trong giới tự nhiên. Khi những sinh vật này từ từ hiện hình trong màn sương mờ mịt, khóe mép hơi nhếch về phía sau để lộ ra một hàm răng sắc nhọn ghê người, tướng mạo hung tàn đó đã khiến cho Mẫn Mẫn sợ cuốn lên, vội nắm chặt lấy vạt áo của Trắc Mộc Cường ba. Bọn Trắc Mộc Cường ba đều không thể ngờ họ lại đụng mặt với lũ sói ở Shangri-La trong tình cảnh như thế này. Bọn chúng có tổng cộng có 8 con, thể hình đều lớn hơn cả lũ sói xám thông thường nhiều. 4 con màu xám, 2 con màu trắng, 2 con màu đen. Nhìn điệu bộ hiệp đồng tác chiến của chúng, rõ ràng là thuộc một gia tộc sói đã cùng nhau sinh tồn trên vùng đất này một thời gian dài. Vừa thấy lũ sói xuất hiện, Ba Tang vừa nãy còn nổ súng bắn xoa lập tức dừng lại, đồng thời đưa tay ngăn Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam đang giơ súng lên. Đừng có nổ súng. Lần đầu tiên họ nghe thấy cái giọng của Ba Tang khàn khàn mà run rẩy như thế. Nè, nổ súng là chết chắc đấy. Nhạc Dương không hiểu, thì thào, thắc mắc. Nè, có mỗi 8 con thôi mà. Lợi Cánh Nam chợt hiểu ra. Ồ, thì ra là vậy. Sói có khứu giác cực kỳ phát triển. Bắn chết lũ sói này, những con khác sẽ ngửi thấy mùi chết chóc của đồng loại trên khắp người chúng ta đó. Muốn tiếp tục tiến lên sẽ cực kỳ khó khăn. Cái tình thao thú sư này, giáo hoạt thật. Ba Tàng cười khổ nói. Nổ súng thì chắc là đã giết hết được bọn sói này. Ngược lại là chúng ta... Cùng lúc ấy, pháp sư Ala cũng nói với Trắc Mộc Cường ba và Lữ Cánh Nam. Tôi không có cảm nhận được sát khí của lũ sói này. Dường như chúng vẫn chưa có chuẩn bị săn mồi đâu. Soa A cười gằn một tiếng, tay trái đặt lên má bên phải đột nhiên nắm lại thành nắm đấm, rồi xòe ra, chuyển từ bên trái sang bên phải, chặt mạnh xuống. Rõ ràng còn cách nhau mấy chục mét, nhưng trong mắt của pháp sư A-la, bàn tay của Soa A tựa như một thanh kiếm khổng lồ đang chém xuống. Ông vội đẩy Trắc Mộng Cường Ba và Lưỡi Kính Nam một cái, bản thân cũng bật người lên cao, đồng thời cổ tay hất mạnh dây móc bắn ra. Nào ngờ ông đã nhanh mà lũ sói còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc pháp sư A-la đẩy Trắc Mộng Cường Ba ra, đã có một con sói xám rời đàn lao vút lên. Khi pháp sư A-la tung mình vọt lên không, nó cũng nhảy vút lên tảng đá lớn trước mặt, rồi nghiêng nghình bật lên sang phía Phương Ngàn. Cú nhảy đó vẽ thành một đường cầu vòng tuyệt mỹ. Bây giờ pháp sư A-la vừa mới bắn dây móc ra, đầu dây còn chưa đến cành cây, cả người ông còn đang lơ lửng trên không thì đã bị con sói xám ấy hút phải, rơi thẳng xuống đất. Bảy con sói còn lại không hề nhúc nhích, dường như với thân thủ của pháp sư A-la, bị hút ngã trên không trung rơi xuống đất vốn là chuyện hết sức bình thường vậy. Bọn Trắc Mộc Cường Ba, thậm chí cả mấy người bọn Mẹ Kinh thấy đều kinh hãi tột cùng. Đây chính là lũ sói đã ép pháp sư Tháp Tây phải nhảy xuống vách núi, chính là lũ sói khiến cho đội đặc nhiệm nhện xanh hoàn toàn không có năng lực chống trả. Và đây chính là chiến lan của đội quân ánh sáng vô địch. Pháp sư A-la rơi bịch xuống đất còn chưa đứng dậy đã vội hét lên: "Chạy! Chạy mau!" Bọn Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau, Nhạc Dương, Mẫn Mẫn cùng lúc ném ra lựu đạn sáng. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng lúc nổ súng về phía Mạc Kinh và Xoa A. Lưỡi Kính Nam bật lên phía trước kéo pháp sư A-la lại rồi nằm thụp xuống đất. Sau một tiếng nổ váng trời, sáu người nhanh chóng nhằm thẳng về hướng Bạc Ba La Thần Miếu bỏ chạy. Không ai ngờ được, vừa chạy vài bước bỗng dưng có hai con sói vụt ra cắt ngang đội hình, rồi lại có thêm bốn con sói từ phía sau đuổi tới, còn hai con nữa vẫn chưa thấy đầu. Không ai biết lũ sói này làm sao tránh được hai quả lựu đạn sáng ấy. Lẽ nào tiếng nổ lớn cùng với ánh sáng chói lòa không hề ảnh hưởng gì đến bọn chúng hay sao? Không ai kịp suy nghĩ đến những vấn đề ấy nữa, hai con sói chen vào giữa đội hình của họ, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào bất cứ người nào. Nhưng nổ súng về phía bọn chúng thì lại sợ tổn thương đến những người khác. Thế phòng ngự của bọn Trắc Mộc Cường Ba trong chớp mắt đã hoàn toàn tan rã. Hai người phụ trách đoạn hậu là Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang, nếu mà bị bọn sói phía sau đuổi kịp, ắt sẽ bị bao vây, nên đành phải chạy theo một hướng khác. Bốn con sói chụp đầu lại một chỗ, tự như bàn bạc một cái gì đó, rồi cũng lần lượt chia làm hai hướng tiếp tục truy đuổi. Mạc Kiền vung tay phủi phủi đám bụi bám trên người, chậm chậm bước ra từ phía sau tảng đá, chắc lưỡi khen ngợi: "Lợi hại, lợi hại, can. Cứ thế này thì chỉ cần ba chúng ta cũng có thể thông dòng đến được Bạc Ba La Thần Miếu rồi." Soa A chẳng hề để tâm đến lời khen ấy, hờ hững nói: "Còn không mau gọi người của anh đến đi, anh cũng thấy cái lũ sói đó lợi hại như thế nào rồi đấy." Mạc Kiền ngạc nhiên hỏi: "Nè, nói vậy là có ý gì? Lũ sói ấy lợi hại, không phải càng tiện cho chúng ta sử dụng hay sao?" Soa A cười khẩy châm biếm: "Cho chúng ta sử dụng. Tôi nói cho anh biết nha, hiệu lệnh vừa nãy tôi phát ra vốn không phải là vậy đâu. Những con sói đó chỉ hành động theo lệnh của chính bản năng chúng thôi. Thật là khiến cho người ta khó mà hiểu nổi đó. Vả lại, tôi chỉ thử điều khiển một đàn sói nhỏ là đã khó như vậy rồi, còn trên cái chặng đường phía trước, nếu có hàng trăm, hàng nghìn con sói như vậy nữa, nếu mà bọn chúng tấn công chúng ta đó hả, anh sẽ thử nghĩ xem cái tỷ lệ sống sót của ba người chúng ta là bao nhiêu phần trăm hả?" Mạc Kiền ngạc nhiên, nhưng chỉ trầm ngâm, không nói gì. Chỉ nghe Max lắp ba lắp bắp: Ông Soa A à, ông không có đùa đấy chứ?" Soa A lạnh lùng nhìn Mạc Kiền và nói: "Nói đùa? Nè, đừng có trách là tôi đây không có nói trước nha. Vả lại, anh không có gọi bọn chúng đến sớm một chút. Đến lúc thực sự cần người mà chúng lại không có xuất hiện, thì anh tính sau đây hả Ben?" Mạc Kiền gật đầu đáp: "Chuyện này thì không có cần phải lo lắng, tôi tuyệt đối tín nhiệm Kha Phù. Vả lại, tôi đã lắp đặt thiết bị phát tín hiệu rồi, bọn họ chưa đến, có lẽ là vì điều kiện thời tiết chưa cho phép thôi. Đêm nay tôi sẽ gọi lại một lần nữa." "Can à, anh yên tâm đi, tôi sẽ không phải để cho chúng ta rơi vào cái tình cảnh khốn cùng như bọn chúng đâu. Soa A nghe vậy mới khẽ gật đầu một cái. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang chạy về phía rìa mép bình đài thứ ba, còn Pháp Sư A-La và những người còn lại chạy theo hướng ngược lại. Tám con sói ấy quả là tinh thông chiến thuật, sụp vào giữa hai nhóm, khiến bọn họ càng chạy càng xa nhau hơn. Xa xa vẳng lại tiếng súng đi đoành tản mát. Chắc là Lữ Cánh Nam và Nhạc Dương đã nổ súng bắn bọn sói rồi. Nhưng cùng với tiếng súng mỗi lúc một xa dần, Trắc Mộc Cường Ba biết hiệu quả không được lớn lắm. Trước đây gã đã từng một mình gặp phải đàn sói, tuy ánh mắt chúng rất là hung hãn, nhưng vẫn còn bản tính của sói. Chưa đến lúc đói khát thì tuyệt đối không có tùy tiện săn giết con mồi. Thậm chí chúng còn hơi dè dặt sợ hãi gã nữa. Nhưng mà cái đàn sói này thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng đã bị cái tên thao thú sư kia làm cho mất đi bản tính vốn có. Cái tên đó rốt cuộc là đã làm cái gì vậy chứ? Trắc Mộc Cường Ba vừa chạy vừa suy nghĩ. Ba Tang cũng trầm mặt không nói năng gì. Cảm giác bức bách khi bị lũ sói đuổi phía sau khiến cho anh nhớ lại thêm được nhiều điều. Đưa mắt nhìn những tảng quái thạch trong màn sương, rất nhiều cảnh tượng mơ hồ trong ký ức đều trở nên sáng rõ. Những hình ảnh lướt qua trong đầu anh, bị đàn sói truy đuổi, ác đấu với chúng. Bàn tay của Ba Tang lại càng nắm chặt hơn. Pháp Sư A-La không sao hiểu nổi, đây là chiến lang của người thượng qua ba ư? Sao họ lại để cho chiến lang đi khắp nơi như vậy? Nếu là chiến lang, tại sao lại dễ dàng để cho thao thú sư khống chế như vậy? Lẽ nào đẳng cấp của tên thao thú sư kia là thuộc loại hàng cực cao rồi ư? Pháp Sư A-La nhớ lại hơn 10 năm trước đã từng nghe những vị tiền bối mật tu nói chuyện. Kẻ địch của bọn họ phân chia những người có năng lực điều khiển muôn thú ra thành 5 loại đẳng cấp. Thao thú sư dường như chỉ là loại có thân phận thấp nhất. Hầu hết các cao thủ mật tu của họ đều đã bị một số kẻ được gọi là cổ sư sát hại. Vả lại, còn có những kẻ đáng sợ hơn cả cổ sư nữa. Cái đó rốt cuộc thuộc đẳng cấp nào? Không, thực lực của hắn có vẻ không mạnh lắm. Lỗ sói ở đây mới thực sự là kẻ mạnh. Trong lòng của Nhạc Dương cũng đang thầm tính, cái tên thao thú sư ấy thật là đáng sợ. À phải rồi, nói như Pháp Sư A-La thì năng lực của thao thú sư là do năng lực của các sinh vật mà hắn có thể khống chế quyết định. Ở cái vùng đất khắp chốn đều là chiến lang của người Qua Ba này thì năng lực của tên thao thú sư đó gần như vô hạn. Nhất định phải tìm cách hạ gục hắn, bằng không tuyệt đối không ai có thể đối địch với bọn chúng được. Trắc Mộc Cường Ba cũng đã nổ súng. Mặc kệ sau này có bị đàn sói truy sát hay không, tình hình trước mắt đã quá bức bách. Nhưng rồi, sau đó, gã nhanh chóng phát hiện ra mỗi lần nổ súng đều không có bắn trúng mục tiêu. Một mặt vì bọn gã đang di chuyển ở tốc độ cao không thể ngắm bắn, mặt khác cũng bởi quỹ tích di chuyển của bọn sói đang đuổi bám phía sau lưng quá đổi dị kỳ. Dường như chúng có năng lực tiên tri, đoán trước được đường đạn, mỗi lần đều có thể né được trong gang tấc. Sau lưng gã và Ba Tang có 3 con sói, 5 con còn lại hiển nhiên là đuổi theo bọn Lữ Cánh Nam rồi. Trắc Mộc Cường Ba bất giác cười gằn lạnh lẽo, thầm nhủ: chúng mày cũng coi trọng bọn tao ra phết đấy nhỉ. Đôi mắt nhìn sang phía Ba Tang nãy giờ vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, thì Trắc Mộc Cường Ba không khỏi lấy làm lo lắng. Một người đàn ông dù đối mặt với tử thần cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn từng là thành viên trong một trong những đội lính đặc nhiệm ưu tú nhất của thế giới. Không ngờ lại bị cho mấy con sói làm tê liệt hoàn toàn ý chí phản kháng hay sao? Trắc Mộc Cường Ba thoáng suy nghĩ, cuối cùng quyết định lên tiếng nhắc nhở Ba Tang. Ba Tang, chúng ta cứ chạy mãi như thế này thì không phải cách đâu. Nè, anh phải biết rằng sói là loài động vật có thể chạy liên tục cả ngày với vận tốc 20 km/h đấy. Mà một khi đã bắt đầu bổ lưới vây công, tốc độ của chúng lại càng kinh người hơn nữa đó. Cặp chân này của chúng ta mãi mãi sẽ không thể nào chạy nhanh hơn 4 chân của lũ sói kia đâu. Nè, mà cứ tiếp tục như thế này thì cuối cùng cũng bị chúng dồn ép đến sức cùng lực kiệt mà thôi. Không ngờ Ba Tang ngoảnh đầu lại, trong mắt hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi, mà dường như đã trở lại được vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Chỉ nghe anh điềm đạm nói: cái lũ sói này có thể giết được đó. Hả? Anh nói gì? Trắc Mộc Cường ba bắn ra phía sau hai phát đạn, ráo chân chạy nhanh lên thêm mấy bước. Bảo Tàng nói: "À, tôi nhớ lại cả rồi. Trên đường chạy trốn, chúng tôi cũng giết được khá nhiều sói, chứ chẳng phải là hoàn toàn không kháng cự gì. Chỉ là lúc đó bọn chúng đông quá, giờ thì chỉ có ba con mà thôi." Trắc Mộc Cường ba lại nhả thêm hai phát đạn và nói: "Nè, nhưng mà tốc độ này chúng ta khó lòng ngắm bắt được lắm. Mà nếu dừng lại, nó không chừng chúng sẽ lập tức bổ nhào tới mà đè chúng ta xuống đất đó." Bà Tàng gật đầu: "Ừ, đúng thế. Cái lũ sói này dường như đã được huấn luyện đặc biệt hay sao đó. Trong phạm vi khoảng 50 bước xung quanh kẻ địch, chúng sẽ đột nhiên thay đổi phương hướng xông tới. Đa phần là xông lên theo quỹ đạo hình chữ chì. Nhưng tốc độ biến hướng cực nhanh. Khi mà họng súng của chúng ta lia qua thì cũng chính là lúc bọn chúng rời khỏi vị trí ấy. Nhắm vào nó mà bắn đó hả? Thì không bao giờ chúng. Cần phải bắn vào vị trí tiếp theo của chúng đó." Nói đoạn, vừa khéo phía trước xuất hiện một cây cổ thụ lớn. Bà Tàng đột nhiên tăng tốc chạy về phía đó, nhảy vọt lên cao, bắn dây móc ra, mượn đà rồi xông về phía trước. Anh lấy thân cây làm trung tâm, vạch trên đường không trung một đường cong tuyệt mỹ, đu ngược trở lại. Đồng thời tay phải đã cầm súng liên tục nã đạn dọc theo quỹ tích hình cung ấy. Trắc Mộc Cường ba chỉ kịp trông thấy nòng súng của Bà Tàng vẽ lên một đường vệt đạn hình dễ quạt. Gã kinh ngạc chạy lướt qua bên cạnh Bà Tàng, ngoảnh đầu lại nhìn đàn sói. Trong ba con sói truy kích bọn họ đó, có một con đen, một con trắng và một con xám. Hai con sói đen và trắng liền nhảy sang hai bên, còn con sói xám thì hú lên một tiếng dài, chân trước gập lại, lộn hai ba vòng dưới đất, rồi không nhúc nhích gì nữa. Lúc này thân mình của Bà Tàng cũng vẽ trên không trung một đường cong hoàn chỉnh. Anh thu dây hạ xuống, nhanh chân chạy theo, đuổi theo Trắc Mộc Cường ba. Phần 5. Đại chiến giữa người và sói. Khá lắm Bà Tàng, anh đã hạ được một con sói rồi. Trắc Mộc Cường ba thật lòng tán thưởng. Bà Tàng lại chỉ lạnh lùng buông một câu: "Đây là kinh nghiệm đổi bằng tính mạng của vô số chiến hữu đó." Hai con sói mất đi đồng bọn, cơ hồ phát cuồng. Chúng rú gào bi thảm, đột nhiên tăng tốc. Trắc Mộc Cường ba cũng muốn học theo Bà Tàng nhằm vào quỹ đạo chuyển động của chúng mà nhả đạn, nhưng vẫn khó đạt được hiệu quả mong muốn. Con sói đen lúc thì nhảy sang trái, thoắt thì lại bổ sang bên phải. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trắc Mộc Cường ba dừng lại dương súng giả kích thì nó đã đuổi sát đến bên cạnh gã rồi. Bà Tàng vừa đưa họng súng ngang lên yểm hộ cho Trắc Mộc Cường ba thì con sói trắng lập tức nhân cơ hội đó bổ về phía anh. Con sói đen kia cũng cực kỳ giáo hoạt. Khi làn đạn của Bà Tàng khóa chặt khoảng cách giữa nó và Trắc Mộc Cường ba thì nó bỗng nhiên chộp mạnh hai chân trước xuống đất, dừng sững lại như phanh xe ngay phía trước giữa những loạt đạn lia tới. Đợi khi Bà Tàng phải quay sang tự bảo vệ mình, hai chân sau của nó mới dồn đủ sức lực bật mạnh lên. Động tác dừng lại bật lên ấy hết sức nhịp nhàng, lại vừa khéo tránh được một loạt đạn nữa của Trắc Mộc Cường ba xả tới. Con sói đã tiến sát tới trước mặt, Trắc Mộc Cường ba không kịp bóp còi nã đạn, đành giơ súng lên chống đỡ. Con sói ấy đạp mạnh lên bắn súng một cái, dường như định mượn lực hất ngã Trắc Mộc Cường ba. Nhưng bước chân của gã rất vững chắc, con sói lại còn bị hất ngược ra phía sau. Trong một cường ba nhân cơ hội ấy, lập tức giương súng lên, thuận đà bắn luôn. Không ngờ bóp cò mấy lượt liền, khẩu súng vẫn không chịu nhả đạn. Trong một cường ba ngây người, không ngờ cú đập của con sói trùng hợp như thế nào trúng vào cái bộ phận nào đó trên thân súng, khiến cho khẩu súng của gã trong thoáng chốc đã biến thành một cái que cời lò vô dụng. Mắt thấy con sói lăn một vòng dưới đất rồi lại bật dậy, Trong một cường ba không kịp xem kỹ rốt cuộc là khẩu súng đó bị gì, đành ném luôn khẩu súng ấy về phía nó, đồng thời trong tay rút ra một khẩu USB-1 tiếp tục xạ kích. Xin giải thích, USB là Universal Self Loading Pistol. Còn sói đen ấy cũng thoáng ngẩn người ra, dường như không ngờ Trắc Mộc Cường Ba vẫn còn súng nữa, liên tiếp nhảy tưng tưng lên như linh dương trên mặt đất, vừa tránh đạn của gã, vừa tranh thủ thời gian trống giữa hai phát súng, ngậm lấy khẩu súng tiểu liên của Trắc Mộc Cường Ba ném đi nằm lăn lông lốc dưới đất, rồi chạy tót ra đằng xa. Trắc Mộc Cường Ba quay sang phía Ba Tang, thấy tình hình cũng không khác gì mình là bao, tuy trên tay của Ba Tang vẫn còn vũ khí, nhưng con sói trắng áp sát quá, cứ quấn lấy chung quanh, thành thử khẩu súng trên tay của Ba Tang cũng không dễ gì nhả đạn, nhiều lúc phải sử dụng như là dao đâm hay gậy, ngoài ra còn phải dùng cả nắm đấm để mà cầm cự lại nó. Trắc Mộc Cường Ba đang định chi viện cho Ba Tang, đột nhiên lại giật mình cảnh giác, bất đắc dĩ đành phải dồn sự chú ý tập trung vào màn sương mờ mù mịt ở chung quanh. Còn sói đen ấy bất cứ lúc nào cũng có thể bổ tới từ bất cứ phương hướng nào. Gã vừa nãy ra ý định xoay người thì lại chợt thấy tiếng động lạ, còn sói đen đã hiện ra chênh chích phía trước. Trắc Mộc Cường Ba vội giơ khẩu súng bắn, thoát cái con sói đã lùi vào màn sương, từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ khoảng cách 20-30 bước chân về phía gã. Hay mình định làm tiêu hao hết đạn của tao chắc. Trắc Mộc Cường Ba bất giác đưa tay lên sờ vào túi đạn đeo ở thắt lưng mình, mấy băng đạn vẫn còn đầy nguyên, gã cũng yên tâm phần nào. Đúng khoảnh khắc đó, gã đột nhiên phát hiện con sói đen kia không biết từ đâu lúc nào đã xuất hiện ở mé bên phải. Ánh mắt nó không ngờ lại đang khóa chặt vào túi đạn mà mình vừa sờ vào. Trắc Mộc Cường Ba cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Có lẽ nào cái động tác lúc nãy của mình đã khiến cho con sói đó biết được cái tầm quan trọng của cái túi đựng đạn này rồi hay sao? Đột nhiên gã lại nghĩ đến một vấn đề khác. Con sói đen cướp khẩu súng của gã đi, không bỏ chạy, cũng không tiếp tục tấn công dồn dập, mà chỉ giữ khoảng cách nhất định, khiến mình buộc lòng phải cảnh giác đề phòng, không thể phân thân yểm trợ cho Ba Tang. Chẳng lẽ Ba Tang đang gặp nguy hiểm? Tuy không biết con sói trắng kia sẽ dùng cách gì để đối phó với Ba Tang, nhưng Trắc Mộc Cường Ba vẫn quyết định chậm chậm di chuyển về phía anh ta. Quả nhiên, Trắc Mộc Cường Ba vừa di động thì con sói đen liền bổ nhào tới. Một mặt gã cẩn thận nổ súng xạ kích, mặt khác chú ý quan sát quy luật di động của đối phương, đồng thời tiếp tục chậm chậm áp sát lại gần Ba Tang. Tuy vẫn chưa bắn trúng được con sói đen, nhưng Trắc Mộc Cường Ba đã cảnh giác được mỗi viên đạn bắn ra càng lúc càng gần với điểm đặt chân của nó. Đồng thời gã cũng phát hiện ra, trong khi nhảy qua nhảy lại, con sói đen không chỉ đang quan sát mình, mà từ ánh mắt ấy gã có cảm giác dường như đối phương đang suy tính điều gì đó. Đúng vào khoảnh khắc mà Trắc Mộc Cường Ba bắn hết một băng đạn chuẩn bị thay băng đạn khác, thì con sói đen bất chợt ngẩng đầu cao lên, bốn chân gùn tăng tốc. Trắc Mộc Cường Ba hết sức trầm tĩnh nạp đạn cài chốt, đổi súng sang tay trái lấy cò, đồng thời tay phải rút ra một khẩu súng khác. Cả đã toan tính kỹ càng, phạm vi này rất thích hợp để chi viện cho Ba Tang. Trắc Mộc Cường Ba hai tay giơ ngang cùng lúc tấn công cả hai hướng, áp lực dồn lên Ba Tang lập tức giảm đi đáng kể, khiến anh ta cũng rảnh tay phần nào, liền cùng với Trắc Mộc Cường Ba phối hợp hình thành một lưới hỏa lực bắn cho hai con sói kia phải nhảy tránh như là choi choi. Nhưng nỗi lo trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba vẫn không hề giảm đi một chút nào. Nếu như lúc nãy con sói đen kia đã lẫn vào làn sương mù rồi, thì tại sao chúng lại không chạy nữa? Chúng đang che giấu điều gì chứ? Không kịp nghĩ nhiều nữa rồi, gã và Ba Tang gần như đồng thời cảm giác được nguy hiểm chỉ cách mình trong gang tấc. Cảm giác nguy hiểm ấy chỉ vừa mới xuất hiện đã thấy một cái bóng xám bổ nhào lên lưng của Ba Tang như một tia chớp. Trong một cường ba há miệng định kêu lên, xong còn chưa kịp phát ra tiếng thì bà Tăng đã bị đè nằm lăn xuống đất rồi. Bà Tăng phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa bị đè xuống đất liền giơ chân ra đạp mạnh một cái, đồng thời rút loan đao ra, văng cánh tay giật mạnh ba lô trên lưng một cái. Đương nhiên cú đạp và văng người ấy của bà Tăng đều trật lất, thanh đao vung lên suýt chút nữa thì chém mất cả một mảng cái ba lô. Trác Mộc gần ba trông thấy rõ ràng con sói xám ấy thình lình quất một vuốt lên gáy của Ba Tang, rồi lập tức rùn mình tránh khỏi lưỡi đao chém tới, là nhân cơ hội đó cắn vào một thứ gì đó đeo ở thắt lưng của anh, hất đầu ném văng ra xa. Kế đó nhúng mình bật lên là vút qua đầu Ba Tang, chân sau lại móc vào giật luôn cả khẩu súng đi mất. Áp lực trên lưng vừa giảm xuống, Ba Tang lập tức ngẩng đầu lên, một tay che chắn những chỗ yếu hại trên vùng đầu mặt, tay kia vung đao chém vù vù bảo vệ toàn thân, rồi bật người đứng dậy. Trác Mộc Cường Ba vừa để ý quan sát Ba Tang vừa nổ súng bắn con sói đen buộc nó phải tránh ra xa, lòng vẫn muốn giúp Ba Tang một tay mà lực bất tòng tâm. Lại một băng đạn nữa bắn hết, lần này thì Trác Mộc Cường Ba chẳng còn kịp để thay băng khác mà trực tiếp lúc rút luôn một khẩu USB nữa, vừa bắn vừa giật lùi về phía sau. Ba con sói đó giành được lợi thế, cũng không ham chiến đấu, chỉ hú dài một tiếng chói tai rồi quay đầu ẩn vào trong sương. Trác Mộc Cường Ba vừa gọi tên Ba Tang vừa chạy về phía anh, trong đầu không ngừng suy nghĩ, con sói xám đó ở sau lưng Ba Tang từ lúc nào? Lẽ nào nó vẫn luôn lén bám theo chúng ta sao? Có tới 4 con sói đuổi theo chúng ta không? Hình như cái hình dáng ấy, màu lông ấy, hình như chính là con sói xám đã bị Ba Tang giết chết mà. Lẽ nào nó giả chết? Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba lập tức toát hết mồ hôi lạnh. Nếu mình nhìn không lầm, vậy thì lúc Ba Tang bắn dây móc đu vòng qua thân cây rồi bắn ngược trở lại ấy, đạn chỉ xước qua mình con sói xám mà thôi. Không ngờ nó lại thừa cơ giả chết, làm bọn họ lơ là cảnh giác, để rồi hai con sói, một đen một trắng, dụ địch phía trước, còn nó thì lợi dụng màn sương yểm trợ, nín thở lặng lẽ tiến lên. Khi gã và Ba Tang đang bật ứng phó với hai con sói kia, nó liền bất ngờ nhào tới tập kích từ góc độ vào vị trí hai người không thể ngờ đến được. Chiến thuật này khiến cho Trác Mộc Cường Ba nảy sinh một cảm giác quen thuộc lạ thường. Gã vắt óc suy nghĩ, đột nhiên sực nhớ đến trên vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lý, ba anh em nhà con sói xám đã đối phó với con đại kim niêu bằng cách này: dụ địch trước rồi tập kích từ phía sau, đợi cho kẻ địch không còn biến hóa được nữa, chỉ còn biết mệt mỏi ứng phó thì liền tung ra một đòn chí mạng. Còn khi con sói xám giả chết tìm phục, hai con sói kia còn lại cũng gặp biến mà không kinh, vừa khéo bày tỏ niềm bi phẫn của bọn cho bọn Trác Mộc Cường Ba xem. Tất cả chỉ là đều là chiến thuật bất ngờ nảy sinh trong quá trình truy đuổi, năng lực biến ứng ấy, phương thức tư duy ấy, năng lực hợp tác đó. Cái lũ sói này rốt cuộc là sói gì vậy chứ? Trác Mộc Cường Ba chạy đến trước mặt Ba Tang, cảnh giác đưa mắt đảo một vòng rồi mới hỏi: nè, không sao chứ hả Ba Tang? Ba Tang nhổ ra một đống bùn đất trong miệng, đưa tay quệt vết máu ở chỗ phía trên huyệt thái dương, hằng học nói: mẹ nó, ra tay đúng lúc tôi vừa bắn hết viên đạn cuối cùng, cái bọn này cũng may mắn thật đấy. Bắn hết viên đạn cuối cùng? Trác Mộc Cường Ba chợt thấy rùng mình gai lạnh, cả nhớ đến động tác nghiêng tai lắng nghe của con sói đen khi nãy. Có lẽ nào bọn sói đó đang đếm số đạn còn lại trong băng? Nếu vậy thì cũng có nghĩa là cái đòn đột kích nhằm vào Ba Tang không phải là một sự trùng hợp, mà là chúng đã nắm rõ khi nào họ bắn hết đạn. Trác Mộc Cường Ba bỗng sực nhớ ra một vấn đề, vội vàng cúi xuống nhìn chỗ thắt lưng của Ba Tang. Trái tim gã lập tức trầm xuống. Quả đúng như vậy, con sói ấy đã ngập cái túi đạn đầy ắp của Ba Tang đi mất rồi. Ba Tang cũng vừa nhận ra mình đã mất vũ khí và đạn dược, không khỏi gầm lên giận dữ, chẳng nói chẳng rằng rút hai khẩu súng đục ra, khí thế hùng hổ xông lên đòi tính sổ với lũ sói. Nhưng Trác Mộc Cường Ba trầm mặt đưa cho Ba Tang hai băng đạn. Vì vũ khí quá nhiều, đeo cả trên người cực kỳ bất tiện, nên họ đều chỉ cầm vũ khí chính. Ngoài ra có thêm 2 khẩu súng lục, còn 1 khẩu tiểu liên thì nhét vào ba lô. Nhìn những cái bóng lao qua lao lại trong màn sương mờ mờ kia, hiển nhiên lũ sói đã không để cho bọn Trắc Mộc Cường Ba có cơ hội mở ba lô để lấy vũ khí mới. Bà Tàng liếc mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba một cái, nhét 2 băng đạn vào 2 bên hông. Hai người đứng dựa lưng vào nhau và không chạy nữa. Họ cần nghỉ ngơi tại chỗ một lúc để hồi phục thể lực. Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc nói: "Nè, cái con sói xám vừa nãy..." Bà Tàng khẳng định: "Chính là cái con sói tôi tưởng là mình bắn trúng. Cái con khốn ấy nó giải chết. Chẳng có viên đạn nào của tôi bắn trúng nó cả. Chính là bọn chúng. Cái bọn này 100% chính là cái lũ sói mà tôi đã gặp 10 mấy năm về trước. Tuyệt đối không có được coi chúng là sói. Bọn chúng là một đội quân đặc biệt, là những tinh anh trên chiến trường mà chúng ta chưa bao giờ biết đến. Cái phương thức chiến đấu của chúng đủ khiến cho những kẻ mang tiếng là quân đội đặc nhiệm như chúng ta đó hả, vũ khí tận răng hả, cũng phải xấu hổ đó. Bọn chúng mới là những chiến sĩ thật sự. Vả lại còn có những chiến sĩ ám sát cực kỳ đáng sợ nữa kìa." Trong lòng của bà Tàng vẫn hết sức bất an. Tuy rằng bộ óc anh không ngừng ra lệnh cho mình không được sợ hãi, nhưng trong đầu vẫn có một âm thanh khác đang nói: "Đến rồi, đến rồi. Hệt như trước đây, chúng sẽ tước đoạt hết những thứ vũ khí có uy lực lớn nhất trên người ta, sau đó từ từ biến ta thành những kẻ tay không tấc sắt. Đến lúc ấy, chúng sẽ không có phân biệt ngày hay đêm, không ngừng truy đuổi, giày vò ta, khiến ta không thể ngủ, không dám dừng lại. Liên tục như vậy cho đến khi nào ta chỉ còn là, còn biết cái chết và nỗi sợ mà thôi." Trắc Mộc Cường Ba cũng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của nhóm những người còn lại. Chiến đấu với kẻ địch như vậy, họ sẽ làm như thế nào đây? Không hiểu tại sao, đúng lúc này, Trắc Mộc Cường Ba lại chợt nhớ đến nụ cười của Trương Lập. Gã bất giác mỉm cười, tự thầm an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đoạn nói với Ba Tang: "Cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu. Bọn chúng lợi hại đến mấy thì cũng không có thể đứng thẳng bằng 2 chân sau. Dùng 2 chân trước mà cầm súng bắn như chúng ta chứ." Bà Tàng chẳng hề phản ứng trước câu nói đùa của Trắc Mộc Cường Ba. Bốn phía chung quanh lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có sương mù, những cái bóng và gió. Yên tĩnh được giây lát, những cái bóng trong sương mù đột nhiên biến mất. Cả 3 cái bóng ở 3 hướng khác nhau cùng lúc biến mất. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Bọn chúng đâu rồi?" Bà Tàng lắc đầu: "Không biết, bọn chúng là cái dở trò gì nữa đây. Xem chừng như muốn làm cho chúng ta tự lộ sợ hở. Nhất định bọn chúng đang nấp ở đâu đó để quan sát phản ứng của chúng ta đấy." Chung quanh không còn bóng một con sói nào, ngược lại thì càng khiến cho bọn họ thêm lo lắng. Trắc Mộc Cường Ba và bà Tàng dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát, đoạn nói: "Nè, theo anh, cái tình thao thú sư ấy..." Bà Tàng lắc đầu: "Tôi luôn liên lạc đơn tuyến với bọn chúng, sau này cũng không có tiếp xúc trực tiếp bao giờ, nên không biết cái tình thao thú sư đó là ai. Từ sau cái chuyến ở đảo Huyền Công Tự trở về, tôi cũng không có liên hệ gì với đám người ấy nữa." Trắc Mộc Cường Ba nói: tôi biết, tôi tin anh. Ý của tôi là anh cảm thấy cái tên thao thú sư kia rốt cuộc là đã ra lệnh gì cho cái đàn sói hả? Tại sao hắn làm được như vậy chứ hả?" "Mệnh lệnh nhất định là xé nát chúng ta ra rồi." Bà Tàng nói: "Chắc hắn đã rải cái chất thông tin gì đó lên người của chúng ta, khiến cho bọn sói ngửi được là liền tấn công điên cuồng." "Tấn công điên cuồng?" Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: "Nè, anh xem bọn sói ấy có vẻ gì là điên cuồng hay không? Bọn chúng còn lý tính hơn cả những người trầm tĩnh nhất mà chúng ta từng gặp đấy." "Có lẽ..." Bà Tàng cũng không đưa ra được phán đoán gì. Trong nhóm bọn họ không có người nào là thao thú sư, cũng không biết thao thú sư có thể làm được những gì. nhưng có thể khẳng định được một điểm là cái tên mặc áo đen đó chỉ cần vung tay ra một cái là đã khiến cho bọn họ không thể không bỏ chạy thục mạng. Và đã hai lần như vậy rồi. Rốt cuộc hắn làm cách nào vậy? Hai người cùng nghĩ một vấn đề rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Không biết bao lâu sau, chợt phía trước vang lên tiếng gầm gừ. Một cái bóng đen đang lao về phía hai người với một tốc độ cực nhanh. Bà Tàng giơ súng lên bắn luôn, đồng thời nhắc nhở Trắc Mộc Cường Ba: "Nè, chú ý hai bên." Cái bóng đen đó nhanh vô cùng, thoát cái đã đến gần họ. Nhưng không ngờ sau mấy phát súng của bà Tàng, cái bóng ấy vẫn liều mạng xông bừa lên trước. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nói: "Nè, không ổn, cái bóng ấy hình như lớn, hơi lớn hơn một thì phải đó nha." Bà Tàng chau mày. Cái bóng đen đã xông ra khỏi màn súng đập vào mắt họ, hai người cùng lúc biến sắc, đồng thanh kêu lên: "Chạy mau!" Thì ra ba con sói ấy không biết đã đẩy ở đâu đến một khúc cây khô đường kính khoảng 60 cm, dài chừng 4-5 m. Ba con sói đẩy khúc cây từ trên dốc xuống, bản thân khúc cây lăn mỗi lúc một nhanh, ba con sói lại đứng ở phía sau chạy theo góp sức đẩy thêm. Trong một cơn, ba và ba Tang đều không ngờ được bọn sói ấy đã tìm được một chiếc xe tông ở ngay gần đấy, không thể trực diện đối đầu, đành phải di chuyển sang ngang né tránh. Thể lực của sói hồi phục tương đối nhanh. Khi khúc cây đó lăn ầm ầm qua chỗ của bọn Trắc Mộc Cường Ba vừa dừng chân nghỉ ngơi, thì ba cái bóng đó liền nhảy vọt lên tiếp tục truy kích bọn gã. Hai người chỉ còn biết tiếp tục tháo chạy. Trắc Mộc Cường Ba vừa chạy vừa nghĩ, suy đoán theo thời gian thì khoảng cách giữa mình và khúc cây kia còn khá xa, mà ba con sói ấy dựa vào cái lẽ gì mà đoán được là mình và ba Tang sẽ không có tranh thủ khoảng thời gian đó mà chạy trốn chứ. Nhưng rồi gã nhanh chóng nhớ lại một số kiến thức từng học trước đó. Trên giảng đường, giáo sư Phương Tân đã phát một đoạn băng cho cả lớp của gã xem. Một con sói mẹ dẫn theo mấy con của nó ung dung đi xuyên qua cả đàn bò rừng lớn. Một số con bò hoàn toàn không để ý đến chúng, tiếp tục gặm cỏ. Một số con thì chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào lũ sói. Cũng có một vài con bê tò mò quan sát. Lúc đó giáo sư Phương Tân đã hỏi: "Nè, mọi người có biết tại sao cái đàn sói lại có thể ung dung đi xuyên qua cái đàn bò rừng mà không có sợ bị cái lũ bò đó tấn công hay không?" Phải biết rằng cái lũ bò này khi nổi điên lên thì mấy con sói ấy cũng chẳng thể có kháng cự lại được đâu. Không thấy ai trả lời, giáo sư Phương Tân lại chậm chậm giải thích: "Vì cơ quan khứu giác của bọn động vật chó đó cực kỳ nhạy bén. Bọn chúng đều biết các cảm xúc của con người biểu đạt ra ngoài như là mừng, vui, giận dữ, buồn, đau hay vui vẻ không chỉ là một thứ biểu hiện, mà thực chất là cả một quá trình biến đổi sinh hóa bên trong cơ thể. Lúc giận dữ làm thí dụ đó nha, khi các bạn nổi giận đó, nhiều loại hormone trong cơ thể của các bạn tăng đột biến, làm tim đập nhanh, mạch máu căng phồng. Quá trình này không chỉ con người mới có đâu, mà cả nhiều loài động vật có vú và thậm chí là cả những loài động vật khác cũng đều có. Còn cái động vật họ chó đó hả, khoang mũi cấu tạo đặc biệt của chúng có thể nhạy bén phát hiện ra được sự thay đổi hormone bên trong cơ thể của các bạn. Nói một cách dễ hiểu hơn là trong cái trường hợp này, bọn chúng biết được con bò rừng nào đang hiếu kỳ, con nào đang căng thẳng, con nào hoàn toàn không để ý. Biết được những cái yếu tố này đó thì khi đi xuyên qua cái đàn bò, chúng chỉ cần tránh những cái con nào đang căng thẳng, dễ bị kích động thì tự nhiên là sẽ hết sức an toàn. Phải nhớ kỹ, thế giới mà động vật họ chó nhìn thấy hoàn toàn khác với thế giới trong mắt con người chúng ta đấy. Rốt cuộc thì Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu ba con sói ấy sở dĩ dám táo tợn rời xa khỏi vị trí. Một mặt là bởi với khứu giác của chúng căn bản không sợ bị mất dấu bọn họ. Mặt khác, bọn chúng biết rõ mình và Ba Tang có đang căng thẳng hay không, thể lực tiêu hao chừng nào. Biết rằng bọn gã nhất thời sẽ không có ý nghĩ thừa cơ đào tẩu, vậy nên bọn chúng đảo mấy vòng chung quanh, khiến cho cả hai người bọn gã mê hoặc, rồi mới ung dung bỏ đi kiếm cái thứ để mà chắn lại. Một hành vi thoạt nhìn tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực chất lại là một trận tâm lý chiến vô cùng tinh vi tỉ mỉ. Chè đạn. Trong một cường ba bỗng giật thót mình, vừa hay nhìn thấy ba tang lại thấy băng đạn mới, bắn thêm mấy phát nữa. Gã vội kêu lên: "Nè ba tang à, anh còn nhớ là mình đã bắn bao nhiêu phát đạn rồi không?" Ba tang ngẩn người, dường như đang gắng sức nhớ lại, nhưng vừa chạy vừa nã đạn, lúc dừng lúc không, làm sao nhớ hết được chi tiết đến thế. Chỉ đành lắc lắc đầu. Trắc một cường ba thầm nhủ: "Thế này thì không có ổn rồi. Bản thân chúng ta cũng không biết là mình bắn được bao nhiêu phát đạn, vậy mà lũ sói lại biết đó. Bọn chúng sẽ nhầm đúng lúc chúng ta bắn hết đạn, cuối cùng sẽ lao lên để mà đột kích. Đừng có bắn nữa ba tang." Và Trắc một cường ba nhắc nhở: "Cứ như vậy không có thể bắn trúng được bọn sói ấy đâu. Mục đích của chúng ta, của chúng đó, là dụ cho chúng ta bắn hết đạn đó." "Vậy thì phải làm sao đây?" Trắc một cường ba nhớ lại lúc cận chiến vừa mới rồi, bọn sói ấy thực ra cũng không có ưu thế gì lớn lắm, chỉ là khi ấy bọn gã cầm súng dài, không thể phát huy được hết khả năng chiến đấu. Còn giờ đây, cả gã và ba tang đều chỉ là súng lục. Trắc một cường ba cất một khẩu USB vào bao súng, rút dao găm ra, nói với ba tang: "Nè, cận chiến với chúng thôi." Ba tang nhìn Trắc một cường ba, một tay cầm súng, một tay cầm dao, đều là vũ khí ngắn, nhưng dao găm có thể chém rách được lớp da sói khi áp sát cận chiến. Tuy rằng khoảng cách một cú nhảy của lũ sói này cũng khá xa, nhưng khẩu súng lục còn lại trên tay hoàn toàn có thể bù đắp được. Phương pháp chiến đấu này cũng rất đáng thử một phen. Nghĩ đoạn, ba tang cũng học theo Trắc một cường ba, cất bớt một khẩu súng, rút thành đào lưỡi cong của mình ra, rồi lại áp lưng vào nhau tiếp tục tác chiến. Ba con sói dừng lại, đứng thành hình chữ phẩm. Bọn chúng không ép lại gần mà đang dò xét đi vòng quanh. Theo quan sát của Trắc Mộc Cường Ba, ba con sói tinh ranh này đang tìm xem đấu pháp mới của bọn gã có sơ hở gì không. Được một lúc, cả ba con sói ấy đột nhiên ngồi bệt xuống, nhìn trừng trừng vào gã và ba tang, tựa hồ như đang nói: "Sao, không chạy nữa hả? Lấy đao ra à? Vậy thì chúng ta cùng đợi, xem kẻ nào kiên trì hơn nha." Hành động này lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của Trắc Mộc Cường Ba. Bọn gã đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là phải chiến đấu với chúng. Vậy mà ba con sói ấy lại chỉ ở bên ngoài tầm chiến đấu, làm ra vẻ các người chạy thì ta đuổi, các người không chạy thì ta rình. Nhớ lại những kỹ xảo săn mồi của lũ sói, Trắc Mộc Cường Ba thầm than không ổn. Độ sức nhẫn nại với mấy con sói này thực sự không phải là một cách hay chút nào. Ba tàng rõ ràng cũng đã nếm mùi đau khổ rồi, chỉ nghe anh hậm hực nói: "Chỉ dàn dài như thế này không phải là cách đâu. Bọn chúng có thể mấy ngày liền không ăn không uống, về mặt này thì chúng ta cũng không thể nào là đối thủ của chúng đâu." Trắc Mộc Cường Ba cũng có nước cười khổ và nói: "Tôi biết mà." Gã ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói: "Vậy thì chúng ta cứ di chuyển chậm chậm, vừa khôi phục thể lực vừa nghĩ cách tìm cái chỗ nào đấy khiến cho bọn sói không có tấn công chúng ta từ cả bốn hướng được." Bà Tàng dựa lưng vào Trắc Mộc Cường Ba và hỏi: "Cứ giữ nguyên cái tư thế này à?" Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Cứ vậy mà chậm chậm di chuyển thôi, không thể để cho chúng có cơ hội." Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng dựa lưng vào nhau như vậy, chậm chậm chuyển động như một con cua. Vòng vây hình chữ phẩm của ba con sói cũng chậm chậm dịch chuyển theo bọn họ, chỉ là khó mà tìm được cơ hội tấn công. Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy rõ mồn một con sói trắng đang nhíu chặt mày lại, trong lòng cũng lấy làm an ủi. "Cuối cùng cũng khiến cho chúng mày vô kế khả thi rồi, có đúng hay không?" Chẳng ngờ hai người di chuyển chưa được bao xa thì bỗng nhiên cả ba con sói cùng ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời hú lên một tiếng dài. Tiếng sói tru như một lưỡi kiếm sắt đâm xuyên qua màn sương mờ mê ảo, vang đi xa tít tắp. Phần 6. Cái chết của Ba Tàng. Vừa nghe thấy tiếng kêu đó, Ba Tang lập tức biến sắc. Âm thanh đó vô số lần vang lên trong cơn ác mộng kinh hoàng, giờ đây thình lình xuất hiện trở lại, khiến anh không khỏi giật thót mình, vội cuống cuồng nói: "Không ổn, không ổn rồi Cường Ba thiếu gia, bọn chúng đang gọi thêm đồng bọn đấy." Lời vừa dứt thì đã nghe khắp bốn phương tám hướng vẳng lên những tiếng hồi đáp. Tiếng sói tru trầm bổng kéo dài, từ hồ như âm thanh bản thân ấy thôi đã sở hữu một thứ ma lực nhất hồn, khiến người ta nghe mà phải run rẩy khiếp đảm. Chắc một Cường Ba đâu phải là không biết tiếng kêu này có ý nghĩa như thế nào. Giáo sư Phương Tân đã từng có lần dẫn riêng gã đi điều tra nghiên cứu tiếng của loài sói. Gã còn nhớ, giáo sư đã tiến hành phân loại tiếng sói tru một cách có hệ thống và quy chuẩn. Như tiếng tru vừa nãy chính là tín hiệu để triệu tập đồng bọn. Giáo sư Vương Tân còn dạy gã, dựa vào tiếng tru có thể đoán biết được có bao nhiêu con sói sẽ gia nhập. Ngoài ra, thanh điệu của tiếng tru còn cho ta biết được thông tin quan trọng như là vị trí, khoảng cách. Nhưng đến lúc cần vận dụng những kiến thức ấy, gã lại quá căng thẳng đến nỗi không sao mà nhớ ra nổi. Ở một nơi cách Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang rất xa, Soa A bỗng đứng bật dậy. Mackin liền hỏi: "Nè, cái bọn sói ấy kêu gào cái gì thế? Hình như khắp nơi đều có sói tru đó thì phải." "Ừ, tiếng tru triệu tập đó," Soa nói bằng một giọng khẳng định. Bọn sói cùng một đàn nghe thấy tiếng tru ấy liền lập tức có phản ứng, biểu lộ vị trí của mình. Những đàn sói khác cũng sẽ hồi đáp, bày tỏ lập trường của mình là muốn gia nhập hay là đừng có quấy rầy ta, đừng có đặt chân lên lãnh địa của ta. Max nói: "Ôi trời ơi, có lẽ nào cái bọn sói này cảm thấy không có đối phó nổi với mấy tên ấy nên buộc phải gọi thêm đồng bọn à?" Mackin cười khẩy: "Chà chà chà, giờ thì có náo nhiệt rồi." Soa A trầm mặt lắc đầu: "À, cái chuyện này cũng không biết là tốt hay là xấu nữa đó." Nói đoạn y lại ngoảnh đầu hỏi: "Người của anh bao giờ mới đến hả?" Mackin đáp: "Nè, đừng có nóng, bọn chúng phải trèo đèo vượt núi, cũng phải mất một ít thời gian chứ, có phải vậy hay không?" Trong sương mù, Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang không còn đi theo kiểu cua bò ngang nữa, mà chọn một hướng đột phá vòng vây. Nếu bị cả đàn sói tập trung lại bao vây, hậu quả khó lường. Nói khó nghe một chút thì chết không có đất chôn thay. Trắc Mộc Cường Ba guồn chân chạy băng băng, vẫn không thể nào lý giải nổi ngay từ đầu cái lũ sói này đã cắt đứt liên hệ giữa hai bọn gã với nhóm pháp sư Á La, buộc họ phải chạy theo hai hướng khác nhau, sau đó lại áp sát lại gần bằng bộ pháp hình chữ chi, giải chết, tập kích, đếm số đạn, cướp túi đạn dược, đến cuối cùng lại dùng tiếng tru để tập hợp thêm đồng bọn vây công. Bất luận là chiến thuật tâm lý hay là chiến thuật vận động đều có thể nói là cao hơn bọn gã một bậc. Một đàn sói như vậy sao lại ngoan ngoãn nghe theo lệnh của một tên thao thú sư kia chứ? Rốt cuộc cái tên đó đã làm cái gì vậy? Bà con sói chỉ từ từ truy kích, không áp sát quá, cũng không để khoảng cách kéo dài ra xa quá. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang không dám tùy tiện nổ súng. Với khoảng cách đó cộng thêm sương mù ngăn cách tầm nhìn, họ gần như không có khả năng gây tổn thương cho lũ sói. Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục chạy mãi như thế này, không cần đợi lũ sói tấn công, họ cũng kiệt sức mà chết. Đã đến cái nước này thì không thể không nhờ đến ký ức của Ba Tang được rồi. Trắc Mộc Cường Ba không kèm được buộc miệng hỏi: "Nè, anh Ba Tang, anh có còn nhớ lúc đó làm sao mà thoát được chúng hay không hả?" Ba Tang gầm gừ nói: "Đừng có ôm, đang nghĩ gì?" Sương mù, những tảng đá nằm bừa bãi khắp nơi, chạy trốn thục mạng. Tình cảnh này sao mà giống như mười mấy năm về trước. Ba Tang hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi mà mình bị bắt đi tù. Mỗi ngày việc đầu tiên anh làm là mở mắt ra, chính là guồng chân chạy cuống cuồng, chạy vì mạng sống. Dường như lúc nào cũng có một áp lực vô hình thúc ở phía sau lưng. Anh lăn từ trên núi tuyết xuống, rồi lại hùng hục giữa đống bùn đất, không dám dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ là một phút một giây. Cứ thế chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt mới gục đầu ngủ thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt, những đôi mắt yêu dị rực sáng ấy lại như những bóng ma bám theo, như bóng với hình. Anh không biết là mình đã chạy được bao nhiêu lâu, cũng không biết sức mạnh gì đã khiến cho hai chân mình hoạt động liên tục như một cỗ máy. Cho dù đã đến thành phố, nhìn thấy nhà dân san sát, nhìn thấy người qua kẻ lại rộn ràng tấp nập, trong lòng anh vẫn có một âm thanh không ngừng vang lên nhắc nhở: phải tìm một nơi an toàn, phải tìm một nơi an toàn. Lúc đó mình đã chạy đến đâu nhỉ? Thành phố đầu tiên mà mình trông thấy. Bà Tàng gạt những hồi ức đó sang một bên, lại tiếp tục đào sâu vào trong ký ức hỗn độn. Trước khi đào tẩu, bọn sói ấy đã khép kín vòng vây. Các đồng đội đều biến thành những đống xương trắng héo. Bản thân anh cũng đang ở giữa vòng vây chập trùng. Nhưng rốt cuộc làm sao mà thoát được chứ nhỉ? Ba Tang vừa chạy vùng vụt vừa nghiến răng hồi tưởng lại. Nhưng trong ký ức của anh mãi vẫn không hiện lên hình bóng mình chạy thoát ra được bằng cách nào. Ngược lại, bức tường thành màu máu cùng vô cùng cánh tay trắng vươn ra thì cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Chỉ là cảnh tượng bên trong thành như thế nào thì anh không sao nhớ nổi. Anh không nhớ nổi họ đã thấy gì ở đó, cũng không nhớ nổi làm sao mình chạy thoát được, cũng không nhớ nổi làm thế nào mình đã chạy được đến tận Lhasa. Trong ký ức của anh toàn là những hình ảnh trong quá trình chạy trốn. Từ những chiến hữu bên cạnh mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu, đến cảnh một mình chạy như điên như cuồng trên thảo nguyên, giữa vùng tuyết trắng mênh mang. Khoảng thời gian ấy, Ba Tang không dám nhìn lên bầu trời đêm, không dám ngắm nhìn sông dài, không dám ngoảnh đầu lại, chỉ một mực cắm đầu cắm cổ chạy, giống hệt như lúc này. Nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập. Chạy, chạy, chạy thật nhanh. Trắc Mộc Cường Ba vừa chạy vừa quan sát nét mặt của Ba Tang, không gọi có một chút hối hận. Nếu trong lúc này mà Ba Tang đột nhiên mất khả năng khống chế thì thật đúng là vô cùng tai hại. Cả đang nghĩ không biết là có nên lên tiếng nhắc nhở Ba Tang giúp anh ta thoát khỏi hồi ức nguy hiểm ấy hay không, thì Ba Tang bất thình lình tăng tốc, và Trắc Mộc Cường Ba cũng vội vàng đuổi sát theo sau. Vốn dĩ nếu giữ được tốc độ chạy ổn định thì họ vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian khá, nhưng mà chạy thục mạng kiểu Ba Tang như thế này thì chỉ riêng đuổi kịp cũng đủ khiến cho Trắc Mộc Cường Ba mệt lử người ra rồi. Gã chạy sau lưng Ba Tang và hét lớn: "Ba Tang, chạy chậm thôi, bọn sói ấy có đuổi rác theo đâu mà chạy dữ vậy?" Dứt lời, gã ngoảnh đầu lại nhìn ra phía sau một cái, mồ hôi lạnh tức thì túa ra khắp người. Thì ra những cái bóng mờ mờ trong màn sương của lũ sói đuổi phía sau, không biết từ lúc nào đã từ 3 biến thành 4. Lần này Trắc Mộc Cường Ba không có nhìn lầm, những cái bóng ấy đang chuyển động ấy không thể sai được, chính là 4 con sói. Ba Tang căn bản không hề nghe thấy tiếng gọi của Trắc Mộc Cường Ba. Anh ta đã dần dần chìm vào trong hồi ức xa xăm. Trong mắt của anh đã chẳng còn Trắc Mộc Cường Ba nữa. Giữa đất trời chỉ còn lại một mình mà thôi. Âm thanh vốn đã bị đè nén xuống tận sâu đáy trong thẳm lòng cũng đã vẳng lên. Chạy, chạy nhanh lên, không có đường dừng lại. Trác Mộc Cường Ba bám sát phía sau của Ba Tang, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra phía sau quan sát. Cả thấy rất rõ bọn sói đang truy đuổi hai người, từ 4 con đã tăng lên 5 con, 6 con, 7 con, mỗi lúc một nhiều. Về sau, trong sương mù chỉ toàn thấy những cái bóng sói nhấp nhô, không đếm nổi nữa. Trong khi đó, Ba Tang đã xông lên phía trước gã chừng mấy mét, chạy mãi, chạy mãi. Trác Mộc Cường Ba chợt phát hiện sương mù phía trước hình như đã loãng dần. Lẽ nào đã sắp ra khỏi khu vực sương mù che phủ rồi? Nhưng chúng ta có chạy ngược theo cái lối cũ xuống tầng dưới hay không nhỉ? Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ vậy, chợt thấy phía trước lờ mờ xuất hiện một vệt dài, không thẳng thớm bằng phẳng, nhưng lại kéo dài mãi sang hai bên. Vách đá, vách đá! Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh. Bọn họ cứ cắm đầu cắm cổ chạy mãi, giờ đã đến tận mép bình đài thứ ba rồi. Nhưng ngoảnh lên nhìn Ba Tang, dường như anh ta vẫn không có ý dừng lại, mà cứ tiếp tục xông thẳng lên chỗ cái vách đá treo leo. Mặc kệ bọn sói vậy, Trác Mộc Cường Ba tăng tốc bật lên hai bước dài, rồi nhảy chồm lên, vươn cả hai tay ra. Rốt cuộc rồi cũng nắm tóm được một cẳng chân của Ba Tang, hai người cùng ngã nhào xuống đất. Lúc này đầu của Trác Mộc Cường Ba chỉ còn mép vách đá chưa đầy một mét, nhưng Ba Tang vẫn chưa chịu dừng lại, hai tay không ngừng vươn ra quèo quào, hai chân đạp lia lịa. Rốt cuộc cả Trác Mộc Cường Ba cũng bị anh ta kéo lê đến mép vực. Trác Mộc Cường Ba không biết mình đã bị Ba Tang đạp cho bao nhiêu cú, cuối cùng cũng nhõm được người, chống một tay xuống đất, tìm điểm dồn sức lôi Ba Tang ngược trở lại. Gã vung tay tát cho Ba Tang hai phát thật mạnh, rồi nắm lấy cổ áo vừa rung vừa giật, lớn tiếng quát: "Ba Tang! Ba Tang! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi, Ba Tang!" Cũng không biết là cái chiêu nào hiệu quả, mà ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ của Ba Tang dần dần có sinh khí trở lại. Nhưng cái thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi vừa định thần lại là hơn 20 con sói đang trợn mắt trừng trừng hung hãn, vây thành nửa vòng tròn, dồn họ vào một góc bên mép vách đá sâu thăm thẳm. Trác Mộc Cường Ba cũng biết lần này không thể chạy được nữa. Phía sau lưng là vách núi dốc đứng, tuy rằng không cao như chỗ có pháp sư thắp tay leo lên, nhưng trong sương mù như thế này chẳng ai biết được phía dưới kia tình hình như thế nào mà dám nhảy xuống cả. Còn phía trước mặt họ là 20 con sói thể hình cường tráng. Liều mạng ư? Tạm không nói đến đạn dược chẳng còn lại là bao nhiêu, mà dẫu có đầy đủ súng ống đi chăng nữa, ở đây có nhiều sói như vậy, với tốc độ của chúng, dù có bắn hạ được một hai con thì ắt cũng đã bị những con khác xé xác rồi. Lẽ nào nơi đây chính là điểm cuối cùng trong hành trình của bọn họ hay sao? Sao có thể như vậy chứ? Trong một cường ba không tài nào hiểu nổi. Lũ sói vây thành một vòng, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là muốn ra tay cả. Dường như chúng đang thưởng thức cái cảnh mà Trác Mộc Cường Ba đánh Ba Tang. Có mấy con còn ngồi bệt xuống, lắc lư cái đầu như thể đang bình phẩm. Cái lũ sói ấy thực sự đã bị tên thao thú sư kia điều khiển ư? Hay là người thượng qua ba đã ra lệnh cho chúng? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy có một người thượng qua ba nào xuất hiện? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba bất thình lình dùng tiếng tạng cổ nói lớn: "Có phải bộ tộc Qua Ba không? Chúng tôi không phải là kẻ địch của các vị. Chúng tôi không có ý định xâm phạm các vị. Xin hãy ra đây đi." Âm thanh chìm vào màn sương rồi tan biến. Trác Mộc Cường Ba lại hét lên thêm mấy lượt nữa, song hoàn toàn chẳng hề có chút hồi tâm nào. Chỉ có lũ sói kia là hiếu kỳ quan sát sinh vật cao lớn đang gào thét lên ấy, cho chốc chốc lại có hai ba con chụp đầu vào nhau, tự hồ bàn bạc xem một lát nữa nên chia phần thức ăn như thế nào vậy. Bị bầy sói bao vây, dồn vào chốn đường cùng, bà Tàng đột nhiên như chạm phải dòng điện, toàn thân co giật, run rẩy dữ dội. Chuột rút. Trắc một cơn bay giật mình, đây là biểu hiện khi cơ thể con người hoạt động quá độ, cơ bắp không còn chịu sự khống chế của hệ thần kinh nữa. Sắc mặt của bà Tàng cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hai bàn tay nắm chặt, răng nghiến ken két. Đó không phải là biểu hiện của sự sợ hãi. Từ ánh mắt của ba Tang, Trác Mộc Cường ba nhận ra dường như anh ta đã nhớ ra một cái điều gì đó. Nét mặt ấy, như thể ba Tang đang phải gắng chịu đựng một nỗi khuất nhục cực kỳ khủng khiếp vậy. Trong giây lát, cơ bắp của ba Tang không còn run rẩy nữa, ánh mắt của ba Tang bỗng trở nên thờ ơ, hờ hững. Chỉ thấy anh đảo mắt một vòng nhìn lũ sói đang bao vây chung quanh, rồi bình tĩnh cất tiếng. Cường ba thiếu dạ, dẫu thế nào, chúng ta cũng phải sống, đúng thế không? Thì dĩ nhiên rồi, Trắc Mộc Cường ba đáp. Tôi đã nói mà, chúng ta phải bình yên trở về, dù thế nào thì cũng không thể nào không làm một cái gì. Cứ thế là sẽ chôn thân vào trong bụng, không thể nào chôn thân trong bụng sói được. Vậy thì tốt. Hơi thở của ba Tang bỗng nhiên run rẩy, anh gắng hết sức dồn nén cảm xúc đang dâng trào lên, đoạn nói: Cường ba thiếu gia, dù tôi có làm gì, anh cũng phải làm theo. Có lẽ đây là cách duy nhất để chúng ta giữ mạng sống. Nếu như thuốc của tên thao thú sư kia khiến cho lũ sói này mất đi lý tính. Giọng của ba Tang run run, dường như đang cố khống chế và dồn nén sự phẫn nộ đang bùng lên trong lòng mình. Trắc Mộc Cường ba mừng rỡ nói: Anh nhớ lại rồi à, hay quá. Ba Tàng không trả lời. Việc đầu tiên anh làm tiếp theo là ném súng và đao của mình đi. Trắc Mộc Cường ba cả kinh, ném hết vũ khí đi thì làm sao mà thoát khỏi được vòng vây này đi chứ. Thì ba Tàng ném nốt cả khẩu súng còn lại đi. Trắc Mộc Cường ba bắt đầu thấy nghi ngại. Bà Tàng tiếp tục nói: Còn bà thiếu gia, nhất thiết phải làm vậy đó. Cứ làm theo tôi đi, bọn chúng sẽ không có lại gần chúng ta đâu. Lẽ nào sau khi chúng đến gần thì sẽ có biện pháp gì khác nữa đi chứ? Trắc Bộc Cường ba bán tính bán nghi, xong cũng ném bỏ vũ khí trong tay đi. Tiếp sau đó, động tác của bà Tàng khiến gã không khỏi phải hít vào một hơi lạnh. Chỉ thấy ba Tang chậm chậm giơ hai tay lên, 10 ngón tay đan vào nhau, ôm lấy phía sau đầu, hai gối run run quỳ xuống đất, phần eo chậm chậm khom lại, hai cánh tay và trán áp sát mặt đất, cả người phục xuống, không nhúc nhích gì nữa. Trời, đầu hàng! Trắc Mộc Cường ba nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lẽ nào mười mấy năm trước ba Tang cũng dùng cách này để cầu xin bầy sói tha mạng ư? Nhưng mà lũ sói làm sao hiểu được ý nghĩa của cái tư thế này chứ? Cái đàn sói vẫn trố mắt ra nhìn hai người bọn họ, tựa hồ như đang xem một màn biểu diễn. Ba Tang à! Trắc Mộc Cường ba gần như không dám tin vào mắt của mình nữa. Ba Tang nằm phục xuống đất, duy chỉ có âm thanh vang lên đáp lời: Nè, nếu muốn sống sót thì bằng bất cứ giá nào cũng hãy làm theo tôi đi, Cường ba thiếu gia. Toàn thân đều đang run rẩy, nhưng anh vẫn kiên trì nói hết câu đó. Đây chính là những gì mà ba ta nhớ lại trong cái khoảnh khắc cuối cùng, giữa màn sương mù lạnh lẽo, giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết ấy. Nhìn những đám tuyết đỏ vì máu và những mảnh xác vương vãi của chiến hữu, nhìn những cái bóng mảnh thú dịch chuyển như con thoi trong sương mù, bọn chúng chính là thần chết, không thể kháng cự được. Thần kinh thép của chiến sĩ đặc nhiệm nhận xanh cuối cùng cũng vỡ tan. Anh thình lình quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu cuộn mình lại, khàn giọng gào lên: Dù thế nào ta cũng phải sống, nhất định phải sống. Ta còn, người phải chết. Ta còn, ta còn phải gặp ngươi một lần cuối. Xin các người, xin các người đấy, ta xin các người. Trong làn gió buốt giá giữa chốn đồng tuyết mênh mang, những đốm máu đỏ tươi lấm tấm như hoa mai. Không gian tĩnh lặng, chỉ có thân thể đang co cụp lại rung bần bật giữa đống xác chết bị giày xéo nát bươm. Không biết bao lâu sau, tiếng gió nhỏ dần, anh mới dám mở mắt ra. Sương mù vẫn dày đặc, gió tuyết ngập trời, nhưng anh kinh ngạc nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Những cái bóng trong sương kia không ngờ đã biến mất toàn bộ. Nếu không phải chung quanh vẫn còn đống xác thịt bầy nhầy, những khúc xương đẫm máu, thì nơi này tĩnh lặng như thể chưa từng xảy ra bất cứ một chuyện gì vậy. Con người đã mệt mỏi cực độ về thể xác và lẫn tinh thần ấy, run rẩy bước về phía những cái xác chết của đồng đội. Những gương mặt quen thuộc giờ đây đã không còn phân biệt nổi ai là ai nữa rồi. Khi anh đang định thu nhặt những cái xác ấy, bỗng phát hiện trong màn sương nhảy ra một con sói, nhìn anh chằm chằm, nở một nụ cười ghê rợn, tự hồ như đang nói với anh: bắt đầu chạy đi, đuổi được ngươi bọn ta sẽ ăn thịt. À, người thanh niên đã tán hồn khiếp đảm ấy lại một lần nữa bị nỗi sợ xâm chiếm cả linh hồn, thậm chí còn không kịp phân biệt rõ con sói ấy là chân thực hay ảo ảnh. Những ký ức hỗn loạn mà ghê hồn không ngừng tái hiện lên trong tâm thức. Sau một trận đau đầu dữ dội, chạy, chạy, chạy, anh chỉ còn nhớ được một chuyện duy nhất ấy. Thế rồi, không kịp ngoảnh đầu lại nhìn xác chiến hữu lấy một lần, anh đã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng giữa biển tuyết mênh mông. Một thành viên của đội Nhện Xanh, đội quân xứng đáng được coi là mô hình chuẩn mực trong các đội quân đặc nhiệm trên thế giới. Một chiến sĩ lạnh lùng, tâm tính cao ngạo, không ngờ lại phải đầu hàng một đàn sói. Vừa khóc gào, vừa cầu xin chúng tha mạng, xin chúng xót thương. Đây là một sự sỉ nhục, một nỗi nhục vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa. Tiềm thức của Ba Tang đã ra lệnh cho mình xóa đoạn hồi ức này đi, tuyệt đối không bao giờ được nhớ lại nữa. Nhưng khi một lần nữa trở lại trên lằn ranh sinh tử này, cuối cùng anh vẫn phải đào bới những ký ức nhục nhã ấy lên. Chẳng những vậy mà còn phải lặp lại nó một lần nữa. Trắc Mộc Cường Ba vẫn hơi ngần ngừ. Gã không cảm thấy hành vi quỳ gối xuống trước bầy sói này là một sự sỉ nhục nào cả. Chỉ là gã nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp này. Tạm không nói đến việc lũ sói không hiểu hết cái hàm nghĩa của tư thế này, mà cho là chúng hiểu đi chăng nữa, thì dựa vào cái gì mà khẳng định chỉ cần đầu hàng là chúng có thể tha mạng cho bọn gã chứ? Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng tình thế ép người thì Trắc Mộc Cường Ba vẫn phải quỳ gối xuống theo Ba Tang. Nhưng gã không rạp người xuống mà vẫn thẳng người. Gã muốn xem phản ứng của bầy sói. Nếu cúi rạp người xuống như vậy, há chẳng phải là thành cá nằm trên thớt, mặc cho lũ sói muốn làm gì thì làm hay sao? Hai người quỳ xuống không lâu, một con sói liền rời đàn tiến lại gần chỗ của hai người. Trắc Mộc Cường Ba đã định sẵn chú ý trong đầu, chỉ cần con sói ấy động tác nào mang đến tính xâm phạm, gã sẽ lập tức xông lên bảo hộ Ba Tang. Đến gần rồi, đến gần rồi. Lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba quan sát lũ sói này ở khoảng cách gần, khi không ở trong trạng thái chiến đấu. Chúng hoàn toàn khác với lũ sói ở những nơi khác. Thể hình cao lớn hơn, tráng kiện hơn, đầu và miệng đều to hơn sói xám bình thường khá nhiều. Trắc Mộc Cường Ba nhìn thẳng vào cặp mắt con sói đó. Trong ánh mắt ấy, gã không nhìn thấy sự hung tàn của giả tính, mà là một vẻ khinh thường. Ánh mắt hờ hững điềm đạm ấy khiến cho Trắc Mộc Cường Ba ngứa rang cả người. Bọn sói này căn bản không thèm mặt đối mặt với bọn gã. Chúng chỉ nhìn bằng ánh mắt dò xét kẻ địch, khinh miệt liếc nhìn gã và Ba Tang mà thôi. Con sói đó đi thẳng đến trước mặt Ba Tang. Cơ bắp toàn thân của Trắc Mộc Cường Ba đều căng cứng chờ phát động. chỉ thấy nó giơ chân trước lên, đặt lên đầu Ba Tang. Toàn thân Ba Tang run lên bần bật. Trắc Mộc Cường Ba cũng không kìm được, khẽ rùng mình một cái. Kế đó, gã trông thấy con sói đó dường như nhếch mép cười lên một cái, sau đó dí mũi trước mặt Ba Tang khịt khịt, như thể lại cười khẩy một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba thở vào nhẹ nhõm, thầm nhủ: đây coi như là chấp nhận đầu hàng ư? Đúng lúc ấy, Ba Tang lại đột nhiên tấn công. Anh bất thình lình ngẩng đầu, hai tay đập mạnh, khiến cho con sói trước mặt ngã lăn xuống đất, đồng thời gầm lên: ông của mày chịu hết nổi rồi. Anh đứng bật dậy, nhằm vào con sói vừa nhổm người lên đó, vẫn còn đang ngẩn ra. Thì anh đã lập tức tung ra một cước thật mạnh. Cú đá dồn hết sức lực, hất văng thân mình to lớn của con sói ấy ra đến mấy mét. Trắc Mộc Cường Ba không ngờ được, con sói trước mặt Ba Tang cũng không ngờ được, nhưng lũ sói chung quanh thì không lúc nào lơ là cảnh giác. Chân của Ba Tang vừa tung ra cú đá ấy, liền có hai con sói từ hai bên lao bổ tới. Hai cái bóng xám tựa như hai lưỡi dao đan nhau lướt vù qua trước mặt của Ba Tang. Anh vội đưa tay lên chắn đòn tấn công của chúng, nhưng đã chậm một bước, cái bóng xám lướt qua liền có một tia máu tươi bắn vọt lên như mũi tên. Không! Trong một Cường Ba đã đứng dậy, xong cũng không thể nào nhanh hơn được lũ sói. Gã gầm lên một tiếng, tung ra một quyền vừa khéo ngăn được một cái bóng xám. Chỉ nghe bốp một tiếng, nắm đấm của Trắc Mộc Cường Ba đã trúng ngay vào xương đầu của con sói ấy. Con sói xám cũng không chịu lép vế, vừa nhào lộn một vòng trên không, chân sau vừa đạp mạnh một cú. Trắc Mộc Cường Ba tuy đã lùi lại rất nhanh, nhưng vuốt sói vẫn cào rách cả ba lớp áo quần trên người gã, để lại trên ngực ba vệt rõ sâu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái bóng xám chạm đất ngẩng đầu lại nhìn, một cái bóng khác biến hướng trên không. Còn con sói bị Ba Tang đá trúng kia vẫn nằm lăn tròn dưới đất. Trắc Mộc Cường Ba ngửa người ra sau, vết cào trên ngực rỉ máu, một gói nhỏ trong ngực bay lên không trung. Tấm ảnh, thanh kiếm nhỏ, hạt châu bắn tung tóe. Những con sói khác đều hầm hè muốn lao lên. Cả hai con đã bắt đầu tăng tốc. Ba Tang một tay ôm chặt cổ, một vòi máu bắn phọt ra qua những kẽ tay. Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử ấy, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó. Khi ngửa người ra phía sau, gã thình lình vươn tay ra, chuẩn xác chụp lấy cây sáo xương giữa đống đồ vật văng tung tán, rồi không chút do dự đưa lên miệng thổi mọc thật mạnh. Thật may là trong lúc cuốn cuồng ấy, cây sáo ấy không bị cầm ngược, phát ra một thứ âm thanh bi thiết cô độc. Tiếng kêu réo rắt ấy tựa như có một thứ ma lực. Đàn sói đã bắt đầu tăng tốc lao lên, tất cả đều dừng lại. Con sói chạy nhanh nhất đã tung mình lao lên, nghe thấy tiếng sáo liền thu vuốt sắc lại, nhẹ nhàng lướt ngang qua cổ họng của Trắc Mộc Cường Ba, rồi ngoảnh đầu lại nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Trắc Mộc Cường Ba cứng đờ cả người, chỉ thấy khí lạnh ở bốn phía chung quanh thấm vào vết thương trên ngực, lan tỏa đi khắp tứ chi mềm mại của mình. Ồ, tiếng gọi của sói thống lĩnh. Gã đã hoàn toàn quên bén đi mất, lũ sói ở đây không giống như đàn sói mà bọn gã đã gặp ở trên núi tuyết. Không ngờ bọn sói này đều hiểu được tiếng gọi của sói thống lĩnh. Tiếng sáo xương vừa cất lên, toàn bộ bọn chúng đều dừng cả lại. Thậm chí cả hai con sói bị Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang đánh văng ra xa cũng chỉ ngọ ngoạc đứng lên rồi không phản ứng gì nữa. Thoát cái, hơn 20 con sói đã hậm hực biến mất trong màn sương. Mấy con sói cường tráng nhất đi sau cùng, giống như cảnh sát đang xua đám đông bu lại xem sự việc gì đó vậy, không ngừng hướng về phía những con không chịu bỏ đi, phát ra những tiếng gầm uy hiếp giống như là đang nói: đi đi, đi đi, chẳng có cái gì xem ở đây cả, đi đi, nhanh lên. Một con sói còn liếc nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể là đang nói: hừ, người có cái đó sao không lấy ra từ sớm đi cho rồi. Tráp Mộc Cường Ba cũng chẳng nghĩ được nhiều đến thế. Lũ sói còn chưa đi hết, anh đã vội chạy về phía của Ba Tang. Sắc mặt của Ba Tang tái nhợt, tay bịt chặt cổ họng, máu tươi thấm đầy dưới đất. Thấy Trác Mộc Cường Ba bước đến, gương mặt anh nở một nụ cười thê thảm. Cái lũ sói này đáng sợ thật, một đòn là chí mạng luôn. Trác Mộc Cường Ba tuy không hiểu nghề của y, song thoáng nhận ra động mạch cổ của Ba Tang đã bị vuốt sói cào rách, căn bản không thể cầm máu được. Gã rung giọng gào lên: "Tại sao?"